Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, ta nguyện nhất người một thương. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn, Cố Ngôn lựa chọn cùng Tần Vũ đi qua cứng rắn làm Phúc Thiếu. Tiểu Tam, đó là bởi vì đối phương đã có cảnh giác, biết bên ngoài có người lấp, hắn không có cách nào để Tiểu Bạch đi cứng rắn làm. Hiện điều người tới cũng không kịp. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Tiểu Tam mặc dù là cái chó nhà có tang, có thể Phúc Thiếu lại là ngay tại đỉnh phong. Sau lưng của hắn có Trường Cát người đứng đầu bám lấy. Lại là khu 9 nổi danh xí nghiệp tổng giám đốc. Một khi bị công khai làm ra sự tình, cái kia khiêu khích địa phương thượng bất mãn. Khu 9 chính đảng kháng cự quân chính nhập bọn đường sắt hạng mục. Trực tiếp liền sẽ ảnh hưởng đến trong nhà bố cục. Vẫn là câu nói kia, không có người nào có thể làm việc nhi không cố kỵ gì. Dù là hắn là quân chính thái tử cũng không được. Cũng tỉ như trước đó Lý Nguyên Trấn sự kiện, nhị thúc dám thay hắn ra mặt. Đó là bởi vì có chính đảng phái lão đại âm thầm động thủ. Sự kiện tính chất hoàn toàn không giống. Kết quả tự nhiên cũng không giống. Có thể nhị trụ theo Cố Ngôn quan hệ, liền mẹ hắn theo thân huynh đệ không sai biệt lắm. Hắn nếu không làm một trận Phúc Thiếu cùng Tiểu Tam, trong lòng cơn giận này là vô luận như thế nào cũng ra không được. Trên bậc thang, Cố Ngôn vung lấy đại sèng, đập Phúc Thiếu đầu cùng cánh tay cạch cạch vang lên, liền ngăn tại trước mặt Tôn Thành Đạo đều bị đánh. Mẹ cái bê, người thật coi ta là tốt tính đâu. Tôn Thành Đạo bị gõ đất cấp nhãn, cũng bắt đầu không can ngăn, xuống dưới liền cùng Cố Ngôn đánh lẫn nhau tại nhất khối. Trách đối diện, Tiểu Bạch nhìn xem hỗn chiến tại nhất khối đám người, hút mạnh một ngụm thuốc lá. Tần Vũ, đem cái kia Tiểu Tam lôi ra ngoài. Cố Ngôn cao giọng gào thét. Tiểu Bạch đẩy ra chính điều khiển cửa xe, trực tiếp nhảy xuống, ngoài miệng ngậm lấy điếu thuốc, bên hông vác lấy to lớn túi vải buồm, trực lăng lăng hướng về phía đường đi mặt khác một bên đi đến. Trong bãi đỗ xe, vừa mới chuẩn bị đi đón Tam công tử Tiểu Diệu, vừa nghiêng đầu vừa vặn nhìn thấy Tiểu Bạch đi tới giữa lộ. Hắn ngơ ngác một chút, lập tức đạp mạnh một cước chân ga. Trên bậc thang, tiếng chửi rủa rung trời. Mấy người ẩu đả, đã phát triển đến chính đảng trong vòng hai tử đang cùng quân chính người đánh lộn. Cang, đột ngột ở giữa, một tên cảnh thự đội trưởng móc ra súng lục, hướng về phía bầu trời liền thả một thương. Có phải là quá cho các ngươi mặt? Cố Ngôn, ta lại nói với ngươi một lần, ngươi phải trả không xong. Con mẹ nó chứ lập tức bắt ngươi. Tiếng súng vang, đám người ngơ ngẩn, đường biên vỉa hè lên. Tiểu Bạch quay đầu nhổ ra ngoài miệng xì gà, mặt không thay đổi theo túi vải buồm bên trong túm ra Lôi Minh Đốn. Soạt, tiếng súng lột động, Tiểu Bạch thương khẩu lao xuống, đột nhiên mãnh chạy, ca. Tránh ra, Tần Vũ cùng Cố Ngôn nghe được tiếng la, biểu lộ kinh ngạc quay đầu lại. Tiểu Bạch vọt tới trên bậc thang, một cái lôi ra Cố Ngôn. Giờ thương hô, nhân viên cảnh sát nhiều mẹ ngươi cái bê. Ta muốn giết ngươi, ai cũng ngăn không được. Cang, súng vang lên, đứng tại đám người gần nhất Tiểu Tam bất ngờ không vội phòng bị. Bị một thương đánh nát cánh tay, Lôi Minh Đốn khoảng cách gần xuyên suốt uy lực. Hoàn toàn không thua gì lôi dán vào thân thể nổ tung. Tiểu Tam là nghe thấy súng vang lên về sau, lại cúi đầu xuống đã nhìn thấy cánh tay trái nhỏ bị phun trực tiếp tách rời. Máu tươi cùng cánh tay khối vụn nháy mắt bắn bay. Trên bậc thang mấy chục người, toàn bộ ngơ ngẩn, soạt, Tiểu Bạch lần nữa lột động thương xuyên. Đừng nhúc nhích, tên kia cầm súng trong tay cảnh thự đội trưởng. Hoàn toàn là ra ngoài bản năng sẽ họng súng nhắm ngay Tiểu Bạch giống lên một tiếng. Nhưng hô xong trong lòng liền hối hận. Cang, một tiếng súng vang, cảnh thự đội trưởng cổ tay phải vỡ vụn. Ép súng trực tiếp bị đánh bay. Máu tươi thử ra cách xa mấy mét. Soạt, Tiểu Bạch trầm mặc lần nữa lột động thương xuyên. Mục tiêu thứ nhất vẫn là Tiểu Tam. Phần phật, đám người nháy mắt đánh tan. Không có người nào dám cản Tiểu Bạch. Bao quát cái kia mấy tên cảnh thự bên trong người. Tam công tử sắc mặt trắng bệch lảo đảo lao xuống bậc thang liền muốn chạy. Cang, Lại một tiếng súng vang nổi lên. Tam công tử lại nhanh cũng không nhanh bằng Tử Đê. Phía sau lưng bạo khởi một đoàn huyết vụ. Tại chỗ ngã xuống ven đường. Tiểu Bạch cầm súng hướng phía trước di động một bước. Xuống bậc thang. Đưa tay lần nữa lột động thương xuyên. Ông. Ầm. Một tiếng va chạm vang lên. Ven đường một đài xe Việt dã đập lấy đường biên vỉa hè. Mang theo từng trận hỏa tinh tử chạy Tiểu Bạch đánh tới. Tiểu Bạch, xe, đằng sau có xe. Cố Ngôn giống lên một tiếng. Tiểu Bạch trở lại né tránh. Ô tô chớp mắt đã đi tới phụ cận. Bành, Tiểu Bạch thân người cong lại. Bị đụng phải ô tô máy móc cái nắp lên. Thân thể gầy yếu lăn hai vòng sau rơi trên mặt đất. Mẹ nó, Tiểu Diệu ngồi ở trong xe. Cũng không xác định Tam công tử tình huống. Chỉ bản năng cầm súng liền muốn xông bắn ra ngoài kích. Nghĩ yểm hộ hắn lên xe. Tiểu Bạch què lấy chân luồn lên. Chân phải trực tiếp đạp ở xe Việt dã chính điều khiển trên cửa xe. Tiểu Diệu nghiêng đầu sang chỗ khác. Giờ thương khẽ giật mình. Hai người đối mặt. Cang. Tiểu Bạch một thương sẽ cửa xe đánh nát. Đánh ra một cái ước chừng lớn chừng miệng chén lỗ thủng. Tích tí tách đáp. Tiểu Diệu toàn thân phún huyết. Bóp cò. Cang. Súng vang lên. Tử Đê đánh tới ngoài xe. Đứng tại ánh đèn trước mặt Tiểu Bạch. Xương bả vai bạo khởi một đoàn huyết vụ. Hai người một câu đều không nói. Chỉ đối một thương. Nhưng Tiểu Diệu ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi ở trong tay chính mình nắm chặt chính là Tiểu S. Súng. Đồng thời trước bên trong súng. Ôm hỏa chính xác có hạn. Xoạt. Tiểu Bạch lột động thương xuyên. Đè thấp họng súng. Lại trừ cò súng. Cang. Họng súng ngọn lửa phun ra. Tiểu Diệu bị một thương đánh nát đầu. Tiểu Bạch quả quyết quay người. Vẫn như cũ một câu đều không nói đi đến Tam công tử bên cạnh. Giảm thấp xuống họng súng. Tam công tử phía sau lưng bị đánh nát. Miệng đầy vọt huyết địa ngẩng đầu. Miệng trong muốn nói cái gì. Lại cái gì cũng không nói lên được. Hắn rời đi Tùng Giang về sau. Một mực cừu tử nhất sinh đào vong. Hôm nay hắn không có may mắn như thế. Đụng tới một cái nói làm liền làm sững sờ loại. Cùng chúng ta làm. Ngươi được không? Ngươi nghiêu bê nhất thời điểm cũng không được a. Tiểu Bạch hướng về phía Tam công tử đầu nhổ ra cục đờm. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn bóp cò. Cang. Súng vang lên. Đào vong gần hơn 2 năm. Một lòng muốn báo thù Tam công tử. Bị tại chỗ đánh chết tại Yến Bắc đầu đường. Tiểu Bạch theo túi vải buồm trong móc ra Tử Đê. Què lấy chân. Thẳng đến ven đường Phúc Thiếu đuổi theo. Xuống tới. Người xuống tới. Phúc Thiếu đứng tại ven đường ngăn cản một chiếc xe. Sợ vỡ mật rát lấy bên trong lái xe. Muốn để hắn xuống xe. Tiểu Bạch mang theo súng. Mặt mũi tràn đầy đều là chầy thương vọt tới. Phúc Thiếu sẽ lái xe cứng rắn lôi ra ngoài. Chật vật không chịu nổi ngồi vào trong xe. Treo lên ngăn. Liền đạp chân ga. Tiểu Bạch đứng tại mặt đường. Họng súng lướt ngang lấy ôm hỏa. Thương kích khoảng cách thoáng hơi xa một chút. Tử Đê phun đi qua. Sẽ cửa xe đánh bạo khởi một đoàn hỏa tinh tử. Kiếng xe chấn vỡ. Két két. Một thương qua đi. Ô tô trên đường Họa Long xông ra xa 10 mấy mét. Tiểu Bạch hướng phía trước đuổi 2 bước. Lại đánh một thương. Vỡ tại tay lái phụ khía cạnh. Phúc Thiếu ngồi ở trong xe. Cúi đầu xem xét bên trái trên cánh tay. Bên hông tất cả đều là máu tươi. Cắn răng sẽ chân ga dẫm lên thực chất. Trên đường phố. Hơn 100 người vây xem. Yên tĩnh im lặng. Tần Vũ cùng Cố Ngôn kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch. Không nhúc nhích. Cái gì thái tử đảng? Công tử ca. Có một cái tính một cái. Trong mắt ta các ngươi mẹ hắn chẳng phải là cái gì. Tiểu Bạch vừa đi về phía ô tô. Một mặt dùng súng bên cạnh chỉ vào Tôn Thành Đạo bọn người. Lời nói âm vang. Chữ chữ điếc tai. Vài giây sau. Tiểu Bạch ngồi ở trong xe dẫm lên chân ga sông mở đám người. Nghênh ngang rời đi. Yến Bắc súng vang lên. Tam công tử cùng Tiểu Diệu chết thảm. Để từ thư ký mạch này người triệt để chết hết. Trừ đi Tần Vũ đoàn đội họa lớn trong lòng. Mà Phúc Thiếu cũng bị đánh không biết thương thế như thế nào. Cũng coi như ra Cố Ngôn cùng Tần Vũ trong lòng ngụm kia ác khí. Tiểu Bạch nhất người một thương.